Bất hủ phàm nhân, chương 144, chữ tinh tử và tiểu kê điều, góc truyện audio.com, chung quanh Hàn Ý càng ngày càng thịnh, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng một hồi nữa, hắn sẽ lần thứ hai bị đông cứng thành hình dạng mới vừa rồi. Thiên lôi thức thứ nhất hắn lúc tu luyện sẽ có hỏa diễm ở trong người thiêu đốt, hiện tại hắn tu luyện thành công, tiếp tục vận chuyển công pháp, cái loại này thiêu đốt cảm giác đã kịch liệt giảm xuống. Nếu là chờ cảm giác thiêu đốt biến mất, hắn sẽ cùng một đôi nam nữ tu sĩ vừa rồi này giống nhau. Mạc Vô Kỵ không dám có nửa phần chần chờ, mau chóng đem hai đóa băng hoa hợp với rễ cây nửa thước dài cùng nhau hái xuống, xoay người nhanh chóng xông lên thang băng. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ thở phì phò lần thứ hai đứng ở trong đại điện lúc trước. Hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút thang băng đi thông phía dưới, thiếu chút nữa chết ở phía dưới này. Mạc Vô Kỵ khẳng định phía dưới kia thứ tốt không chỉ có hai gốc cây vô lượng đoán hồn tinh này, nói không chừng còn có đồ càng tốt, đáng tiếc là hắn không dám tiếp tục lưu lại ở bên dưới. Trong tay hai gốc cây băng hoa mang theo mát lạnh khí tức, cầm trong tay chính là để cho người ta thần thanh khí sảng, thư sướng không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ khẳng định dù cho đây không phải là vô lượng đoán hồn tinh cũng là đồ tốt phi thường. Mạc Vô Kỵ xuất ra hai cái hộp ngọc hình chữ nhật, cẩn thận lại đem hai gốc cây vô lượng đoán hồn tinh đặt ở trong hộp ngọc, sau đó lại đem hộp ngọc thu vào túi chữ vật. Thiếu chút nữa đông chết ở bên dưới, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít thiên lôi thất thức thức thứ nhất hắn tu luyện được không đúng, có lẽ hắn học được không phải chân chính thiên lôi thất thức. Dù sao tranh vẽ này là tàn phá, bộ phận hành công mạch lạc hướng đi không rõ ràng lắm, thấy không rõ lắm bộ phận, chính hắn dựa theo bất hủ phàm nhân quyết đi hiểu mà có được. Vô luận thế nào chỉ ít hắn hiện tại có thể khống chế lôi quang công kích. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nguyên khí vận chuyển, đánh ra mấy đạo thủ quyết, sau đó giơ tay lên chính là một cái vỗ ra. 6-7 đạo nguyên khí bị hắn đánh ra, sau đó tại chung quanh hắn biến ảo thành lôi quang nổ tung. Đáng tiếc là thiên lôi thất thức này thức thứ nhất cũng không dễ nhìn, hắn ầm đi ra không có lôi hồ, chỉ có nguyên lực. Nguyên lực là sau khi rời đi mới nổ tung thành lôi quang, mà không phải hắn đánh ra tới là lôi quang. Như vậy thiếu một loại rung động mỹ cảm, để cho người ta cảm thấy có chút sai sai. Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa nhanh chóng ngắt mấy đạo thủ quyết, lần này hắn không phải là đánh ra 6-7 đạo nguyên lực mà là lại đem nguyên lực tụ tập cùng một chỗ. Một đạo lôi quang so với trước mãnh liệt hơn gấp mấy lần tại địa phương trước người hắn 2 trượng nổ tung, cứng rắn mặt đất bị hắn lần này nổ ra một đoàn lôi hoa, một chút bám vào ở trên mặt đất băng cặn bã bị nổ tứ phân ngũ liệt. Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng nhìn tay của mình, tuy rằng hắn thiên lôi thất thức thức thứ nhất không đẹp cũng rất thực dụng. Điều kiện tiên quyết là, hắn không có khả năng lại đem lôi quang phân tán, một khi phân tán uy lực liền kịch giảm. Thiên lôi thất thức thức thứ nhất gọi là lôi rơi đầy đất đi, hắn cái này khẳng định cùng lôi rơi đầy đất có chút bất đồng. Không bằng liền kêu lấy trống rỗng sấm sét, tên này so với lôi rơi đầy đất khí phái hơn. Một cái thiên, một cái địa tự nhiên bất đồng, Mạc Vô Kỵ tự sướng một phen sau đó. Góc truyện audio.com, lúc này mới lưu luyến nhìn thoáng qua thang băng sau lưng. Cái chỗ này có thứ tốt a, đáng tiếc hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhanh chóng rời đi cái này băng điện, ở tại chỗ này có chút lạnh quá sức. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng về tới cửa đá, hắn còn lo lắng cửa đá không có lỗ khóa, hắn không thể đi ra ngoài. Dù sao lúc tiến vào so sánh tương đối khẩn cấp, hắn chưa kịp đi quan sát. Mạc Vô Kỵ hiển nhiên quá lo lắng, cửa đá lỗ khóa phi thường rõ ràng, cùng bên ngoài giống y hệt nhau. Mạc Vô Kỵ lúc này mới yên tâm lấy ra cái chìa khóa, tại trong nháy mắt hắn muốn đem cái chìa khóa nhét vào lỗ khóa, bên ngoài truyền đến từng đợt trầm muộn nổ vang rung động. Không tốt, lại có người tới nơi này, nghe thanh âm này, nhất định là đang công kích cửa đá. Mạc Vô Kỵ không có có dũng khí mở rộng cửa, hắn đứng ở cạnh cửa nghe một hồi lâu, phía ngoài công kích chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Mạc Vô Kỵ không dám tiếp tục ở lại cạnh cửa, hắn cẩn thận một mực thối lui tới rồi đại điện một cái yên lặng chỗ góc này mới ngừng lại được. Lúc này Mạc Vô Kỵ tại cầu khẩn cửa đá không nên bị mở ra. Một khi cửa đá bị mở ra cái này đại điện lại lớn như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị người ta tìm được. Đủ một canh giờ trôi qua chỗ cửa nổ vang chi âm còn đang không ngừng truyền đến, bất quá cửa đá vẫn không nhúc nhích căn bản cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu bị mở ra. Mạc Vô Kỵ yên lòng, này mới cảm giác được lạnh lẽo. Phía trên này tuy rằng so với thang băng phía dưới tốt nhiều lắm, nhưng thời gian, đợi, dài quá hắn cũng chịu không nổi a. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một đống địa phẩm linh thạch đặt ở dưới thân, đồng thời lại lấy ra tráng thần đan. Hắn chuẩn bị lợi dụng tu luyện thủ đoạn đến chống lại lạnh lẽo, tu luyện bất hủ phàm nhân quyết không có khả năng chống lại giá lạnh dưới thang băng, chống đối phía trên này lạnh lẽo vẫn là có thể. Hắn hiện tại mở đi ra 72 nhánh mạch lạc rồi, tu luyện tới thác mạch tầng 9 phòng chừng đến đỉnh tối đa để cho hắn tu luyện tới thác mạch 9 tầng viên mãn. Chờ đến thác mạch 9 tầng viên mãn, trước không cần phải gấp gáp trùng kích trúc linh cảnh. Trầm Liên nói qua, nếu là có thể tu luyện tới thác mạch tầng thứ 10 tại thời điểm thoát phàm 9 tầng, liền có cơ hội trùng kích nhân cực cảnh. Hắn có khai mạch dược dịch tự nhiên muốn trùng kích nhân cực cảnh. Nếu là khai mạch dược dịch mới không cách nào phối trí đi ra, hắn tu luyện không tới thác mạch tầng 10, vậy hắn lại lựa chọn trùng kích trúc linh cảnh cũng không chậm. Chờ hắn tu luyện tới thác mạch 9 tầng viên mãn, không có cách nào trùng kích đến thác mạch tầng 10, vậy hắn cứ tiếp tục tu luyện thần niệm. Chính vì vậy, Mạc Vô Kỵ mới đồng thời lấy ra linh thạch cùng tráng thần đan. Mạc Vô Kỵ một khi bắt đầu tu luyện, linh khí bốn phía đã bị hắn không ngừng cuốn qua đến. Linh khí nồng nặc tại Mạc Vô Kỵ quanh thân không ngừng lưu chuyển, chân nguyên trong cơ thể cổ động trực tiếp lại đem chung quanh băng hàn đuổi đi bên ngoài. Trong này linh khí vốn là nồng nặc cộng thêm Mạc Vô Kỵ lại lấy ra một đống linh thạch, tu vi của hắn là cọ cọ tăng lên. Chỉ ba ngày, hắn liền tu luyện đến thác mạch 9 tầng viên mãn. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu giống nhau, hắn không cách nào trùng kích thác mạch tầng 10. Nuốt vào ích cốc đan sau đó, Mạc Vô Kỵ tiếp tục dùng tráng thần đan. Cốc truyện audio.com, tu luyện thần niệm, đến lúc này, Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết thần niệm là đồ tốt. Lần này nếu không phải hắn so với nhiều người khác thần niệm, hắn giống như bình thường thác mạch 9 tầng tu sĩ không có bất kỳ khác nhau, chứ đừng nói chi là có thể đi vào tới bắt đến vô lượng đoán hồn tinh. Thời gian tại Mạc Vô Kỵ trong tu luyện dần dần trôi qua, lúc ban đầu thời điểm, Mạc Vô Kỵ còn lo lắng cửa đá bị người đánh vỡ ra tới rồi phía sau Mạc Vô Kỵ nhất tâm đắm chìm trong thần niệm trong tu luyện. Về phần cửa đá sự tình, sớm đã bị hắn quên không còn một mảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ cảm giác được bản thân thần niệm tới rồi một cái cực hạn, sau đó đột nhiên bạo bằng ra, dường như lại thăng cấp tới rồi một cái cảnh giới mới. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới đột nhiên mở mắt, thần niệm càn quét đi ra ngoài. So với trước cường đại hơn gấp mấy lần, thần niệm lực lượng trong nháy mắt tảo biến toàn bộ đại điện góc, cảm giác cường đại, để cho Mạc Vô Kỵ hận không thể tìm một trúc linh cảnh cường giả đi thử một chút. Xem hắn cùng trúc linh cảnh tu sĩ tới cùng thương kém bao nhiêu. Tại hắn đáy lòng có một loại tự tin, hiện tại coi như là đối mặt trúc linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn bản thân có cường đại thần niệm lực lượng như vậy cũng có khả năng đánh một trận. Phù, Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng đứng lên, không đợi hắn kiểm tra còn sót lại đan dược, thần niệm của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy một mảnh phiền phức văn lộ này hắn dường như đã ở địa phương nào xem qua. Nghĩ tới, chính là trên cái kia vòng đeo tay có loại này văn lộ. Trước đây hắn hiện vòng đeo tay có thể chỉ thị phương hướng thời điểm, còn cố ý dùng thần niệm thấm vào kiểm tra một phen. Vòng đeo tay bên trong văn lộ dường như cũng là tương tự loại này vật. Nơi này văn lộ rất là cặn kẽ, thậm chí còn có một chút văn tự giải thích. Mạc Vô Kỵ thu hồi thần thức, hắn quyết định đi kiểm tra một chút cửa đá, sau đó sẽ đi xem những văn lộ kia. Cửa đá hiện tại không có động tĩnh, nói rõ không có bị mở ra. Lấy ra một lọ ích cốc đan, còn dư lại 5 tấm. Một lọ ích cốc đan 18 khối, dựa theo mỗi 2 ngày một viên tính toán, Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện mình giữ lại trong này đã sắp 1 tháng. Về phần tráng thần đan, cũng bị ăn không sai biệt lắm, 2 bình tráng thần đan, chỉ còn lại có 1 viên. Thu hồi đan dược và còn dư lại linh thạch, Mạc Vô Kỵ cố ý đi tới cửa đá bên lắng nghe. Xác nhận không có bất kỳ người nào ở bên ngoài công kích, lúc này mới xoay người đi hướng thời khắc đó góc văn lộ đại điện. Tới rồi phụ cận, Mạc Vô Kỵ thần niệm nhìn càng là rõ ràng. Này dường như không phải là vách đá, mà là một loại cùng loại tường do kim loại luyện chế, trên vách tường rậm rạp chằng chịt khắc đầy chữ viết. Chẳng những có chữ còn có các loại các dạng văn lộ cùng một phần đồ hình, mấy thứ này đủ khắc lại bên tường. Mạc Vô Kỵ đi tới ban đầu vị trí, mặt trên rõ ràng viết. Tiểu Kê Điều, muốn dùng chính là băng điện khóa lại chữ tinh tử ra ra ngươi, ngươi ăn não heo lớn lên đại bổ quá độc ác sao? Chờ ra ra ngươi đi lại đem cái điện này đập ra, sau đó sẽ nói cho ngươi biết Tiểu Kê Điều này, ra ra là thế nào đi. Gạch nối, Tiểu Kê Điều, ngươi là từ trên bụng nữ nhân học một ít đồ sao? Không sai, vây khốn ra ra ngươi một ngày. Bất quá ra ra ta cũng muốn nói cho ngươi cái này bột phấn một. Cốc truyện audio.com, việc nữ nhân kia đã bị lão tử chơi cho sắp đẻ rồi. Nhìn đến nơi đây, Mạc Vô Kỵ trước mắt câu vẽ đi ra một cái hình tượng nói văng cả nước miếng, tức miệng mắng to. Một hồi lão tử, một hồi ra ra, biểu đạt cái này gọi là chữ tinh tử trong lòng cực độ phẫn nộ. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười ha ha, chữ tinh tử này nhưng thật không có phong phạm cao thủ, không phải nói cao thủ nói chuyện đều rất hàm xúc sao. chữ tinh tử này thật giống như lưu manh đầu đường mắng nhau vậy, nửa phần cố kỵ cũng không có. Gạch nối, không sai, nữ nhân kia đích xác lại đem đồ vật bên trong toàn bộ đều giao cho ngươi. Tuy rằng trên người nữ nhân này hết thảy đều là gia gia ta cho thế nhưng gia gia vẫn còn là rất không thoải mái. Cư nhiên vây khốn gia gia một tháng, tiện nữ nhân con đũi. Lão tử chơi phải con điếm thúi, chính là ngươi lại đem thứ lão tử dạy ngươi sở hữu đều dạy cho cái kia tiểu kê điều à? Vây khốn lão tử 10 năm, chẳng lẽ còn có thể vây khốn gia gia ngươi cả đời à? Tiểu kê điều, ngươi vì học gia gia trận đạo, cả cái loại đồ đê tiện này cũng chơi. Quỳ xuống đến kêu một tiếng gia gia tha cho ngươi. Tốt gọi tốt, gia gia ngày hôm nay liền đem trận đạo truyền cho ngươi tiểu kê điều này, so với kia cái đồ đê tiện dạy cho ngươi mạnh hơn gấp một vạn lần cũng không chỉ. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút trầm thấp, hắn dường như nhìn thấy chữ tinh tử bị vây ở chỗ này, từ chửi ầm lên, đến sau cùng tuyệt vọng tình cảnh. Thấy một hàng chữ cuối cùng này, hiển nhiên chữ tinh tử bởi vì phẫn nộ cả thần trí đều có chút không rõ. Trận rất đơn giản a, ta bố trí một cái trận thật giống như là một cái lồng sắt có sống, có chết còn có không chết không sống. Nhìn xem ra ra trận văn, đạo thứ nhất trận văn này gọi là bắt đầu trận văn, chỉ có tốt nhất bắt đầu trận văn mới có thể bố trí ra đại trận tốt nhất. Mạc Vô Kỵ một đường nhìn tiếp càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ, chữ tinh tử đối với trận đạo trình bày thông tục dễ hiểu, căn bản cũng không có cái gì chi, hồ, giả, dã huyền ảo văn tự. Cách chương.